Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ái lòng, cô bày ra một bộ dạng rất là không chấp nhận. Tôi là nói với cô một bí mật nha, cô không được nói ra ngoài đó. Dâu tây về mặt thân thân bí bí cất lời. Làng giải trí nắm giữ rất là nhiều tin rác, đặc biệt là nhờ thợ trang điểm. Cô không chỉ lần thứ nhất nghe thợ trang điểm nói những câu tương tự, ngay cả giọng điệu lẫn vẻ mặt cũng là giống nhau như đúc. Tất lệ chữ không biết nên khóc hay nên cười đây. Tôi đoán rằng Nhị Cát Tử đã sớm có người yêu rồi đó. Đề phòng tai bách mạch rừng, dầu tay ghé vào bên tai cô mà đè thấp âm lượng. Giống như là có một khẩu súng bắn vào đầu buồn một tiếng, toàn thân của tất lệ chữ đã bị chấn động. Anh thật sự là có người yêu rồi sao? Là ai? Sẽ là cô sao? Nếu như không phải là cô, vậy vì sao anh còn đuổi cùng giết tận cô không buông chứ? Có lần tôi không cẩn thận nhìn thấy trong bóp da của anh ta có tấm hình của một nữ sinh. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng tôi xác định người đó không phải là mẹ của anh ta. Cô tại sao lại biết đó không phải là mẹ của anh ta? Nói không chừng hình của mẹ anh ta khi trẻ, nếu không nữa thì sẽ là ảnh của thần tượng nghệ sĩ nào chứ? Tất lệ chữ không hiểu vì sao tâm lại đều cuồng loạn, cô phiền não hơn khi nãy rồi. Cũng không phải là hình của minh tinh, cảm giác đó là dạng ở ngoài đời thực. Cũng không phải là lúc trẻ của mẹ anh ta, nếu như vậy tôi đã khẳng định rồi đó. Thôi được rồi, còn chờ tra rõ nhiều chuyện, cô tạm thời không tuyên bố với bên ngoài. Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, thuận miệng tán ngẫu ra nhiều chuyện. Mà chuyện này đã bị nghẹn ở trong lòng của tất lệ chữ. Kế tiếp dâu tây thì thầm o o hàn huyên cái gì đó, cô căn bản cũng không có nghe thấy. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Đối với Nhị Cáp Tư rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ? Mặt hồ nguyên đóng băng, không tự chủ dâng lên một nỗi bi thương, cô sẽ lại không nghĩ bị anh ta đùa bỡn một lần nữa chứ? Tấm hình thần bí, hại cho tất lệ chữ cả ngày không có được sự tập trung. Cô biết trước bữa ăn tối, Nhị Cáp Tư cũng sẽ ở trong phòng kiểm tra hình chụp hôm đó. Lần thứ nở cô buồn bực muốn bứt tóc, cô cũng đã mất đi sự kiên nhẫn rồi, nên quyết định sẽ đem chuyện đó làm cho rõ. Nhị Cáp Tư nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vừa thấy là cô thì anh lập tức cười lên vui vẻ. Sao em lại tới đây? Đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động tìm tới anh vậy. Là tới thăm bóp da của anh một chút nha. Cô dĩ nhiên là không thể nào ngốc đến thành thật mà nói như vậy. Tôi muốn nhìn thấy mấy hình ảnh chụp ngày nay có thể hay không? Đột nhiên đến viếng thăm, lý do coi như là hợp lý, hại cho cô khổ tâm suy nghĩ thật là lâu. Nhị Cáp Tư cũng rất là vui mừng, không ngờ rằng cô sẽ nghĩ nhìn hình trước. Anh vẫn rất là hoài niệm thời gian trước kia khi cùng cô chụp hình nghiên cứu. Em đang lo lắng tôi sẽ chụp em không đẹp hay sao? Anh trêu ghẹo cất tiếng hỏi, vừa xoay người đi cầm máy chụp hình. Đương nhiên là muốn kiểm tra trước một chút, ít nhất là hình còn chưa chỉnh sửa. Trong phòng anh có thức uống hay không? Tất lệ chữ như là không có việc gì ngồi trên salon cất tiếng hỏi. Không biết được có phải là cô quá mức bình tĩnh thong song hay không, mà Nhĩ Cáp Tư chợt dừng bước lại, rồi sau đó nhìn về phía cô. Em hơi lạ đó. Tất lệ chữ cả kinh cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Tôi nào có chứ? Anh quản cái khỉ gió. Dù sao giả bộ ngu là được rồi. Thật là không liền bôi dầu vào chân mà đi chứ. Em không phải là cố tình lấy cớ nhìn hình, mà muốn đến gần tôi chứ? Khuôn mặt của anh hiện lên sự ranh mãnh. Tất lệ chữ thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được mà liếc anh một cái. Anh rốt cuộc là có muốn cho tôi xem hình hay không hả? Thôi được rồi, tôi chỉ là đùa một chút mà thôi. Thầy Nhị Cáp Tư không nghi ngờ gì mà đi tới tủ lạnh nhỏ. Lòng bàn tay của cô đã bắt đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Trước khi bắt đầu làm chuyện xấu, lương tâm của cô cũng đã tự kiềm trách. Cho nên khi Nhị Cáp Tư đem lon coca đưa cho cô, thì làm bộ không cẩn thận mà đánh rớt. Cô thấy chột dạ mãnh liệt vừa vặn đúng góc độ. Thật là xin lỗi, tôi cũng không phải là cố ý. Nếu không phải là hình trong bắp da anh ta, hại cho cô tâm phiền ý loạn, cô mới không nhắm mắt mà dùng thủ đoạn này. Quần anh đã ướt hết rồi, nhanh đổi một cái đi. Nhìn khuôn mặt của cô áy náy, Nhị Cáp Tư bất giác cười cô chuyện bé xé ra to. Hoàn hảo, cái này là ly nước lạnh. Nếu không em phải phụ trách bên dưới của anh nửa đời còn lại rồi đó. Nửa người dưới, nửa đời sau ư? Nghĩ đến đây thì tất lệ chữ đỏ tay. Một câu hai nghĩa, lại cho cô suy nghĩ nhiều hay sao? Anh nhanh chóng thay đổi quần đi. Dù sao cũng không phải em chưa từng xem qua. Tôi ở chỗ này đôi là được rồi. Anh làm bộ muốn cởi quần dài xuống. Cô tức giận xoay người rời đi chỗ khác. Thôi được rồi, tôi đùa một chút thôi. Tôi đi vào phòng tắm đổi cũng được không sao. Nhị Cáp Tư cười thầm ra mặt cô mỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net